Âm nhân tế, chương 251, 251, tình chị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài mưa lửa vẫn chưa dừng lại. Xa xa giống như mưa sao băng vậy. Bỏ qua sự cây ết ủng bố của Hỏa Miêu Vũ không nói. Một màn này kỳ thật là cực kỳ tráng lệ rung động. Hà gia trạch viện bên kia hỏa thế càng ngày càng thịnh. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa hỏa thế sẽ hoàn toàn lan tràn. Toàn bộ thành Cho Sơn đều có thể lâm vào trong một mảnh biển lửa. Bất quá, kỳ quái chính là, Hà gia trạch viện bên kia hỏa thế có mãnh liệt, lại thủy chung không có lan tràn. Ngọn lửa cây ết ủng bố kia, chỉ cần vừa chạy ra khỏi cái vòng tròn kia, sẽ dần dần tiêu tán. Nhìn thoáng qua thành Cho Thanh trên nóc nhà cách đó không xa. Ta phỏng chừng, hẳn là hắn đang khống chế thế lửa. Hắn muốn tiêu diệt cũng chỉ là Hà gia, cũng không phải toàn bộ thành Cho Sơn. Thanh Lân cự mãng bị quấn quanh trong thế lửa cường hãn kia, còn đang điên cuồng giãy giụa. Tại thời điểm nó giãy giụa, trên bầu trời càng nhiều ngọn lửa hướng về phía nó mà đi. Giống như vạn tên lửa xuyên tâm. Hà Giang sẽ không cúp máy như vậy chứ? Hà Thanh nhìn chằm chằm bên kia hỏi. Cái này thật đúng là nói không chừng. Âm hỏa thiêu đốt thân thể cùng hồn phách. Hà Giang lúc này còn chưa hóa tử tử long. Nó sợ là chịu không nổi thiên hàng âm hỏa a, hơn nữa. Các ngươi cũng thấy được. Cho Thanh Thành không đem Hà Giang đốt thành cho tàn. Chỉ sợ sẽ không dừng lại hắn hôm nay hàng âm hỏa. Ân Đắc Thủy nhìn bên kia nói. Nếu đó là trường hợp, kế hoạch của chúng ta sẽ bị sát. Tuy rằng Cho gia cùng Hà gia không thể liên minh, thế nhưng thực lực của Cho gia do Cho Thanh Thành dẫn dắt không thể khinh thường. Nếu như Cho Thanh Thành cứ như vậy không phí một binh một tốt tiêu diệt uy hiếp duy nhất của Hà gia đối với hắn. Đến lúc đó, mặc dù có gì Thanh Long cùng Bạch Sơn Hải, chúng ta cũng không có 10 phần nắm chắc thắng được Hôi Thanh Thành. Chỉ có Hà Giang hóa bàn long, dùng bàn long lực đi tiêu hao Cho Thanh Thành. Mặc dù Hà Giang không thể diệt thành Cho Thanh, Hà Giang thành bàn long cũng nhất định có thể trọng thương Cho Thanh Thành. Đến lúc đó, chúng ta liền có nắm chắc đầy đủ. Ân đạo trưởng, có biện pháp nào giúp Hà Giang hóa tử tử long không? Ta hỏi, trong kế hoạch của chúng ta, bước này tuyệt đối không thể thiếu. Hóa bàn long chỉ có thể nhìn tạo hóa của chính Hà Giang. Bất kỳ ngoại lực tương trợ nào cũng không có khả năng làm cho nó thành công hóa bàn long. Bất quá, tình huống hiện tại, nó mặc dù bị âm hỏa vây quanh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng hóa bàn long. Nó đối với chuyện hóa tử long này có đầy đủ chấp niệm. Nếu như có thể chống đỡ được chín đạo thiên lôi, thiên hàng âm hỏa này liền không làm gì được nó. Ân Đắc Thủy nói, vậy bây giờ là mấy đạo thiên lôi? Hà Thanh hỏi, vừa rồi đó là đạo thiên lôi thứ 3, còn có 6 đạo thiên lôi, liền xem nó tạo hóa. Ân Đắc Thủy nói, hắn cũng đang nhìn chằm chằm Thanh Lân cự chăn trong biển lửa xa xa còn đang giãy giụa. Âm hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao thân thể Thanh Lân cự mãng kia cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa trên người nó vốn có một tầng lân phiến cực dày. Giống như khải giáp kiên cố. Trong chốc lát hẳn là đốt không thấu. Mới có 3 đạo thiên lôi. Chờ 9 đạo thiên lôi xuống. Phỏng chừng đã sớm biến thành trường trùng nướng rồi. Hà Thanh nói. Hắn thật đúng là lợi hại. Chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến ăn uống có liên quan. Lúc nhìn chằm chằm Thanh Lân cự chan. Ta cũng đang nhìn chằm chằm xa xa bên kia. Phương hướng kia chính là phương hướng của thần thụ. Cái chỗ này mặc dù cao, thế nhưng địa phương xa như vậy vẫn rất khó nhìn thấy. Hơn nữa, bầu trời bên kia rất bình tĩnh, cũng không có phát hiện Hà Thanh long tiềm long vào nước. Tinh mắt Hà Thanh, khi chúng ta đang nhìn chằm chằm Thanh Lân cự chan, hắn đột nhiên lại nói, chờ một chút, các ngươi xem, bên kia là thứ gì? Hắn vừa nói như vậy. Ta cùng Ân Đắc Thủy đồng loạt nhìn về phía Hà Thanh chỉ. Ta nhìn thấy trong đường phố cách đó không xa hình như có một thân hình vô cùng khổng lồ đang bơi lội. Theo ánh lửa lóng lánh, có thể nhìn thấy Thanh Lân ở trong đường phố kia lật từng chút ánh sáng. Đây là một con cự mãng thanh lân khác. So với thanh lân, cự mãng bị lửa quấn quanh cái kia đầu hơi nhỏ một chút. Trong thành cho sơn, loại thanh lân cự mãng này, chỉ sợ cũng không có gì khác. Ta không tự chủ được hỏi một câu. Hà Hạnh Hoa, Ân Đắc Thủy gật đầu. Hắn nói, hẳn là nàng. Phương hướng thanh lân cự sát này đi, chính là nơi ở của cho thanh thành. Nó lặng lẽ tới gần, dùng các loại kiến trúc đi ẩn nấp thân thể của mình. Từng chút tới gần thành cho thanh. Cho thanh thành kia hình như một mực chú ý tình huống trong biển lửa. Cũng không có phát hiện thanh lân cự ly này đã cách hắn không xa. Hà Hạnh Hoa làm như vậy, khẳng định chính là vì cứu đệ đệ của mình. Nhưng nàng đi đối phó cho thanh thành, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Không biết tại sao, ta có một số lo lắng cho cô ấy. Tại thanh lân cự mãng này cách cho thanh thành bên kia chỉ còn lại có một con đường. Nó đột nhiên phát ra một tiếng gầm gần như long ngâm. Đầu rắn vô cùng to lớn kia lập tức ngẩng lên. Miệng rắn mở ra của nó, thoạt nhìn có thể trong nháy mắt nuốt vào mấy gian phòng ốc. Con chăn xanh này mọc sau lưng giống nhau, cũng có dấu hiệu hóa bàn long. Chẳng qua, còn chưa sinh ra long chảo. Nó gầm lên điên cuồng một tiếng, hướng cho thanh thành cắn tới. Cho thanh thành chỉ hơi hơi quay đầu nhìn. Một đạo hư ảnh chợt lóe qua. Nó giống như biến mất. Đầu rắn cực lớn vô cùng đập vào căn phòng vừa rồi của cho thanh thành. Trong nháy mắt, một mảng lớn phòng ốc đều thành phế tích. Cho thanh thành lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã ở trên đường phố cách đó mấy trăm thước. Hà Hạnh Hoa trong nháy mắt liền nhận ra chỗ của cho thanh thành. Nàng lần thứ hai ngẩng đầu rắn khổng lồ lên. Lại một tiếng giống điên, chấn đến chúng ta đều có chút da đầu tê dại. Đồng thời, đầu rắn thành hình cung, trong lúc bất chợt, giống như mũi tên rời cung mà đi. Nơi đi tới, chính là con đường của cho thanh thành. Bất quá, lần này cho thanh thành cũng không có ý muốn tránh né. Hắn đứng ở nơi đó, khí định thần nhàn nhìn chằm chằm Hà Hạnh Hoa. Đầu rắn to lớn vô cùng kia, thậm chí lóe ra một đạo hư ảnh, hướng về phía cho thanh thành ném tới. Mãi cho đến khi cái đầu khổng lồ của thanh lân cự chăn muốn đập vào trên người cho thanh thành. Cho thanh thành nhìn như một động tác rất tùy ý, một nắm đấm nện vào đầu rắn của thanh lân cự chăn. Trong nháy mắt, đầu rắn thanh lân cự chăn liền ngừng lại. Thân rắn cũng theo quán tính, lập tức ngã xuống đất. Nhà cửa gần đó đều bị đập thành đống đổ nát. Thật không nghĩ tới, một nắm tay của cho thanh thành lại có thể trực tiếp ngăn cản thanh lân cự mãng cường hãn vô cùng như vậy. Thực lực của hắn so với trong tưởng tượng của chúng ta càng thêm ca khủng bố. Hơn nữa, đến đây còn chưa kết thúc. Cho thanh thành một tay chống lên đầu thanh lân cự chan. Một tay thế nhưng còn nhéo ra thủ quyết. Sau một chuỗi thủ quyết rất nhanh, xung quanh bàn tay của cho thanh thành chống lại thanh lân cự chan bắt đầu xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu xanh. Theo một tiếng giống điên của cho thanh thành, toàn bộ thân rắn cực lớn đều run lên. Một đoàn hỏa diễm kia rất nhanh lấy tay phải của cho thanh thành làm hạch tâm. Nhanh chóng kéo dài, cũng chỉ vài giây, thanh lân cự chăn đã bị thanh sắc hỏa diễm cắn nuốt mất. Sau đó, cho thanh thành lại xoay người, hướng về phía đầu rắn thanh lân cự mãng một quyền. Thanh lân cự chăn khổng lồ như vậy, lại bị một nắm đấm của cho thanh thành đánh bay ra ngoài. Thanh lân cự chăn sau khi ném ra ngoài, điên cuồng giãy giụa, mặc dù trên người nó thiêu đốt hỏa diễm, nó vẫn không quên hướng về phía cho thanh thành nhào tới. Lần lượt, nó bị cho thanh thành kia đánh bay ra ngoài. Nó vẫn không có buông tha. Hà Hạnh Hoa đang dùng mạng của mình để cứu em trai mình. Hành động của cô ấy khiến ta không khỏi xót xa. Trong khi đó, Hà Giang vốn bị vây khốn cũng gào thét với bên này. Sau vài lần trùng kích, vảy trên người Hà Hạnh Hoa thậm chí đều bị âm hỏa của cho thanh thành thiêu rụi rất nhiều. Thân thể khổng lồ của nó cơ hồ đã biến thành màu đen. Thậm chí có chút không cách nào chống đỡ thân thể của nó. Thế nhưng, nó vẫn là từng tiếng giống điên cuồng. Lần lượt xông tới, không có bất kỳ ý tứ muốn buông tha. Hà Giang tự biết chị mình đang làm cái gì. Nó vốn đã gần như không thể dãy giụa. Lúc này cũng là từng tiếng kêu R3N. Đem thân thể một lần nữa ngẩng lên. Trong liệt hỏa, nó mở miệng to. Lại là một tiếng giống cuồng chấn động thiên địa. Lại lần thứ hai hướng về phía bầu trời bay đi. Sau khi nó bay ra mấy chục trượng. Lại là một đạo thiên lôi lao xuống. Hướng về phía ót nó liền bổ tới. Một tiếng bạo liệt. Sau đó, liền liên tục hai đạo thiểm điện lao xuống. Sau khi bị ba đạo thiên lôi. Nó lại một lần nữa nặng nề ngã trên mặt đất. Âm hỏa trên người Hà Hạnh Hoa bị nàng bốc lên một trận. Tiêu diệt, nàng chậm rãi ngẩng người rắn lên. Toàn thân đều bốc khói đen. Nhìn thoáng qua Hà Giang bên kia. Một tiếng kêu R3N. Ngay sau đó, nàng xoay người một cái. Dùng cái đuôi khổng lồ của nó hướng về phía cho Thanh Thành đập tới. Cách Trương.